Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 264. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là người nhà họ Hàng của Châu Thành, mặc kệ có bị mua chuộc cùng nhau hay không, mặc kệ có biết chuyện hay không, cũng đều không thể thiếu một phen tra hỏi của cảnh sát Châu Thành bị đè xuống đất, vừa giãy giụa vừa la hét mắng chửi, chết tiệt, cô thả tôi ra, tôi không phải gián điệp. Giang Thiên Ca nắm đầu quyền trực tiếp đờ, em vào mặt anh ta. Thành thật một chút, mẹ Châu Thành thấy động tác đờ, em người của Giang Thiên Ca, đau lòng đến mức mắt trợn trừng, làm bộ muốn xông lên đánh Giang Thiên Ca. Mặc dù bà Giang đã lớn tuổi, nhưng lại có chút tâm lý giống như gánh nặng thần tượng, bình thường đều không thích tụ tập nghe chuyện phím. Bà vốn muốn đứng tại chỗ chờ đợi, không muốn qua. Nhưng một lát sau, bà đã nghe thấy đám người ồn ào lên, còn có người chạy đi gọi cảnh sát. Không thấy Giang Thiên Ca trở về, bà Giang cảm thấy lo lắng, nhíu mày đi qua. Vừa đến gần, bà liền thấy Giang Thiên Ca đang ấn một người, vùng nắm đờ, em lên đập vào mặt người nọ. Bà cụ nhíu mày, nhưng còn chưa kịp nói chuyện đã thấy một người phụ nữ bên cạnh muốn xông vào đánh Giang Thiên Ca. Bà lão không suy nghĩ gì, lập tức túm lấy người phụ nữ, lạnh giọng hỏi. Cô muốn làm gì, muốn làm gì? Mẹ Châu Thành tức giận, con trai bị đánh, đương nhiên là bà ta muốn đánh trả. Thấy bà Giang ngăn cản, mẹ Châu Thành mặc kệ không quan tâm muốn đi cào mặt bà Giang. Đừng nhìn bà Giang hiện tại ăn mặc sành điệu, bình thường cũng đều là làm một số chuyện nuôi hoa trồng cỏ, tu tâm dưỡng tính. Nhưng công phu đánh nhau mắng chửi người của bà lại không phải tầm thường. Từ thời kỳ chiến loạn trải qua, lại nuôi lớn từng ấy đứa trẻ, bà lão làm sao có thể hiền lành cho được. Thấy mẹ Châu Thành muốn cào mặt mình, bà lão trở tay tát một cái. Nhân lúc mẹ Châu Thành chưa phản ứng kịp, bà nhanh tay lẹ mắt túm tóc mẹ Châu Thành, tát vào mặt bà ta một cái nữa, đau đến mức mẹ Châu Thành kêu ngao ngao. Nhìn thấy động tác của bà cụ, Giang Thiên Ca ngẩn người. Vân Mộng Hạ Vũ không ngờ, bà nội cô thích mặc quần áo đẹp, đánh người lại có khí thế như vậy. Nhưng dù sao bà lão cũng đã lớn tuổi, những năm nay cũng không làm việc nặng gì, không bằng sức lực của mẹ Châu Thành. Lúc mới bắt đầu còn có thể chiếm thượng phong, nhưng sau khi mẹ Châu Thành bộc phát, bà lão đối phó thì có chút cố hết sức. Thấy bà cụ sắp rơi vào thế hạ phong, Giang Thiên Ca lập tức bước qua, một cú đá quét ngang quật ngã mẹ Châu Thành xuống đất. Sự việc xảy ra trong chớp mắt, những người vây xem xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm. Người phản ứng lại vỗ đùi kinh hãi kêu lên, ôi trời ơi, đánh nhau rồi, mau đi gọi cảnh sát tới. Cảnh sát đến rồi, tránh ra, cảnh sát đến rồi. Cũng trùng hợp, người đi báo cảnh sát, đi đến cổng công viên thì gặp mấy cảnh sát đang tuần tra, liền nói rõ tình huống, dẫn họ vào. Nghe thấy cảnh sát đến, sắc mặt của Châu Thành và mẹ Châu Thành trong nháy mắt trở nên trắng bệch, co rúm người lại muốn chạy, nhưng đã không còn kịp nữa. Giang Thiên Ca nói rõ tình huống với cảnh sát, vẻ mặt cảnh sát nặng nề, trực tiếp còng tay hai người dẫn đi. Bà Giang đứng tại chỗ không nhúc nhích, động tác có chút cứng đờ, Giang Thiên Ca bước qua dìu bà. Bà nội, bà vừa rồi, có bị thương không? Bà lão cố gắng nói, không sao, nhưng miệng còn chưa mở ra đã nhịn không được đưa tay lên ôm eo, bà nhíu mày. Eo hơi đau, hình như bị trẹo rồi. Giang Thiên Ca sừng sốt một giây, có chút hoảng hốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu đưa bà đi bệnh viện, cô không ngờ vừa rồi bà nội lại xông lên như vậy. Nếu bà nội vì chuyện này mà có chuyện gì, cô đúng là có lỗi lớn. Cảm nhận được sự hoảng loạn của Giang Thiên Ca, bà Giang còn rất lạc quan an ủi cô. Không, không cần đi bệnh viện, trước kia bà cũng từng bị trẹo eo, dán chốt cao là được rồi. Nhưng Giang Thiên Ca không nghe, kiên quyết muốn đưa bà đi bệnh viện kiểm tra. Ở cổng công viên, cô gọi một chiếc xe lam, rồi đi thẳng đến bệnh viện. Đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra một hồi, nói là bị trẹo eo. Đừng vận động mạnh, hai ngày nay nên nằm nghỉ ngơi nhiều. Người đã có tuổi, cần phải chú ý nhiều hơn, đừng có giống như người trẻ, không coi trọng sức khỏe của mình, làm bậy bạ. Mặc dù trên đường đến đây, bà lão đã sửa sang lại dung nhan, nhưng ít nhiều vẫn có thể nhìn ra bà vừa mới đánh nhau. Eo bị trẹo như thế nào, cũng không cần đoán nhiều. Bác sĩ rất cạn lời. Hôm nay ông đã khám cho 8 bệnh nhân bị trẹo chân, người trẻ tuổi bị trẹo là vì đánh nhau. Nhưng không ngờ, bây giờ lại đến một bà lão hơn 60 tuổi, vết thương của bà ấy cũng là do đánh nhau mà ra. Thật là quá đáng, bác sĩ dặn dò bà lão một hồi, rồi trừng mắt nhìn Giang Thiên Ca, trong mắt đầy vẻ trách móc. Người già không hiểu chuyện, làm con cháu cũng không biết can ngăn. Hai bà cháu ngoan ngoãn nghe lời dặn dò và trách móc của bác sĩ, không dám phản bác một câu. Cách chương.